Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 436 cùng xa nhau. Ở lon trong, có đôi lời là, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu tính toán, thao tác kỹ xảo, cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm. Tỷ như, ở bây giờ Kailin trước mặt, Calista cùng Therese, giống như con kiến hôi dây tiểu, phối hợp, thao tác, chớ trêu, Kailin một cái e sau đó, cũng đừng lấy bất động để cho bọn họ tùy ý thao tác. Hai thương một cái Therese, hai thương một cái Calista, đánh anh hùng liền cùng từ nhỏ binh giống nhau, ở nơi này là đối chiến, rõ ràng là bổ đao a. 404 trong phòng ngủ, lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu không có nửa điểm thanh âm, tĩnh đều có thể nghe được mỗi người tiếng thở, thẳng đến ai nói rồi câu, lão lục, biến thái sao, mọi người chỉ có nhau nhau phục hồi tinh thần lại, tính một chút, mới vừa nhiều như vậy bể đầu chuyện gì xảy ra, mà các hoạt náo viên bình luận gian càng là bếp, không chỉ có ba liên tiếp nổ tung đầu, hơn nữa đau đau 1000 thêm. Tốt điều thương tổn, nhất thời mắng hạ tân treo sau quả thực không nên quá nhiều. Đều phải đem trang bìa ngăn trở, hầu như nhìn không thấy người. Muốn nói có khả năng nhất tiếp nhận, vẫn là Trúc Hiểu Huyên rồi. Ngồi ở trên giường, tựa ở trên bàn để máy vi tính. Vẻ mặt cười khanh khách, nhẹ nhàng ngửa lấy lui đầu nhỏ. Thấp tử, chính là thấp tử đâu? Ta đã nói. Thấp tử không có khả năng thua. Thoạt nhìn, phảng phất sợi không ngạc nhiên chút nào. Mắt thấy giác dịch chuyển bụi cỏ trạc ba đoạn hậu. Hạ tân không chút nào hoảng sợ. Lại a rồi vài cái binh. Chuẩn bị đem huyết hấp đầy. Nhưng mà, đột nhiên một đạo vận mệnh mắt lên đỉnh đầu hiển hiện. Để cho nàng động, đây là Twisted Fate mở ra đại chiêu. Dĩ thượng đế mắt, quan sát toàn cục. Quân lâm thiên hạ tư thế, Twisted Fate cùng rắc cùng đi bắt ta, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Hạ tân khóe miệng nhất câu, ngay đầu tiên hướng Baron phương hướng đánh cái tín hiệu đồng thời. Đi xuống phương bụi cỏ tới gần, ở tử sắc phương hai trụ trước, phía bên phải, có một dựa vào tường cỏ nhỏ tùng, xạ thoạt nhìn giống như là muốn tránh đến trong bụi cỏ đi giống nhau. Thậm chí có một đống người đang đáy lòng cười lấy, đều bị Twisted Fate đại chiêu chiếu đến, vừa muốn hướng trong bụi cỏ tránh, người này cũng không tránh khỏi qua thấy ngu chưa, người coi như trốn được kẽ đất trong, Twisted Fate cũng có thể cho soi sáng ra tới, chỉ nghe, soạt soạt, một tiếng, mở ra gia viên vệ sĩ, 20 phút sau, trong nhà đi ra biết thu được gia viên vệ sĩ hiệu quả. Từ bụi cỏ trạc ba lao ra rác, dẫn đầu bị người đá phía trước hai tờ mỏng tường gian trong bụi cỏ cái cặp cho kẹp lấy. Rác hiển nhiên muốn từ cỏ này tùng vòng qua tới, trực tiếp bắt Kailin, Kailin cũng không khách khí. Đối phương đạp trúng cái cặp đối thủ, công kích của nàng khoảng cách là tăng gấp bội, giơ tay lên bắn một phát bể đầu, bạo nổ hướng về phía trong bụi cỏ hiển lộ thân hình rác. Lại là, ba, một tiếng, một thương bể đầu, 1060 huyết, rắc gần 3000 lượng máu trong nháy mắt cũng là rơi xuống một đoạn lớn. Bất quá Kailin phát súng thứ hai khoảng cách sẽ không được rồi. Kailin cũng không để ý hắn, tại thân thể hướng về phía bên phải bên tường bụi cỏ lại rời một bước đồng thời. Đột nhiên mặt hướng bụi cỏ sử dụng một cái e kỹ năng. Thân thể kịch liệt lui lại kéo ra cùng bụi cỏ khoảng cách. Đang ở một đống người không rõ hắn làm như thế ý đồ thời điểm. Ở Kailin lui lại rơi xuống đất trong nháy mắt. Trong bụi cỏ chợt xuất hiện một cái mang hắc sắc mũ. Đầu ngón tay lưu chuyển tam sắc nhãn yêu nhã thân ảnh. Thoáng như đêm tối thân sĩ vậy lặng yên không tiếng động phủ xuống. Thẳng đến hắc sắc màn đêm tán đi. Ở trong bụi cỏ hiển lộ hắn chân chính tư thế, Kailin cũng không có e chung hắn. Twisted Fate là mình trúng cái cặp, bộc lộ ra hành tung. Kailin hoàn toàn là dựa vào ý thức suy đoán. Twisted Fate biết rơi vào cái này trong bụi cỏ. Cảm giác không sai biệt lắm. Lại đột nhiên xuất thủ lui lại. Phàm là biết chơi Twisted Fate đều biết. Ngươi rơi vào bụi cỏ. Nhân ra là nhìn không thấy ngươi chỗ rơi. Mà ngươi nếu như rơi vào Kailin bên người. Không chừng nàng giơ tay lên liền cho ngươi dưới chân thả cái cặp. Cho nên, Kailin vừa mới hướng bụi cỏ chạy động tác. Hoàn toàn là cái câu dẫn. Câu dẫn Twisted Fate vào rừng làm cướp tùng. Mà trong bụi cỏ đã sớm buông xuống cái cặp. Đối phương tự nhiên cũng là không thấy được. Kailin một đường hướng bụi cỏ chạy vào. Căn bản không có dừng lại mở cái cặp động tác. Cho nên, Twisted Fate yên tâm to gan lọt vào trong bụi cỏ rồi. Không thiên lệch liền rơi vào nữ cảnh sát cái cặp trên. Không có ai biết, Hạ Tân từ vừa qua tới, cũng đã trước tiên ở cỏ này tùng bày ra cái cặp tự vệ. Đây cũng là chỉ có chơi đùa lâu như vậy nữ cảnh sát hắn. Chỉ có dưỡng thành thói quen, trong bụi cỏ, tổng yếu lưu cái cặp cho đối phương dùng. Nữ cảnh sát cái cặp, dùng không tốt, đó là phế vật, dùng tốt. Vậy đơn giản là thần kỹ. Hạ Tân thời gian bóp vừa vặn, dù cho chậm nửa giây e, đều phải ăn Twisted Fate một cái thẻ vàng. Twisted Fate hiện tại một tấm thẻ vàng, ít nhất 700, lại xứng cái quy, ước đoán 1400 tả hữu huyết sẽ không có. Hắn một cái e kỹ năng trực tiếp nhảy ra Twisted Fate công kích khoảng cách. Quay đầu bắn một phát bể đầu. Lại là một cái đỏ tươi chữ số, 1200 nhiều máu ở Twisted Fate trên đầu sáng lên. Huyết điều trong nháy mắt rơi xuống gần 2/3, thương thế kia hại, quả thực khủng bố đến làm người ta không thể tin được. Kailin tiếp lấy tiến lên một bước nhỏ, tại hắn có thể A đến Twisted Fate A không đến hắn khoảng cách, lại là một thương xuất thủ. Chỉ thấy, trên đầu sáng tôn quý kim sắc thẻ vàng Twisted Fate đại sư. Thân thể hóa thành nhất tôn kim sắc pho tượng, lặng lặng đứng lặng ngay tại chỗ. Không có bị một thương này bắn trúng. Kim thân, Twisted Fate không thể không giao ra kim thân. Không giao chính là chết. Kailin không chút do dự nào lui lại. Hướng lam sắc phương trụ dưới lui. Hoàn toàn không có chuẩn bị tu bổ đao thứ hai ý tứ. Bởi vì vũ khí đại sư đã tới. Kailin cũng không phải thẳng tắp hướng lam sắc phương trụ dưới chạy. Hắn là hướng hai trụ. Cùng hai trụ bên trái trong tường giữa khe hở chạy. Vừa chạy vừa không quên quay đầu cho vũ khí một thương. Vũ khí mở ra kỹ năng phản kích bão táp. Trên đầu bao phủ bạch sắc lóng lánh lỗ ống kính. Tượng trưng cho hắn miễn dịch hết thảy đánh thường thương tổn. Tránh thoát một thương này, hắn cũng có chút sợ nữ cảnh sát làm thương tổn. Hắn rời tỷ suất truyền lực Kailin nhanh, cảm giác khoảng cách được rồi. Chính là một cái quy kỹ năng nhảy chàm, nhảy đến Kailin bên người một quải trượng đi qua. Tiếp lấy về kép một lần nữa thiết lập đánh thường lại là một quải trượng. Hai cái Kailin trực tiếp liền nửa huyết không có. Sau đó là làm nổ e kỹ năng. Đồng thời Kailin trên người kim quang lóe lên. Vọt đến hai trụ cùng tường khe hở trong lúc đó. Vừa vặn liền so với cái này nổ tung e kỹ năng phải sớm một chút. Vì sao giác quy qua đây Kailin không lập tức chợt hiện? Bởi vì nàng không thể chợt hiện. Nàng đã không có di chuyển vị trí kỹ năng. Hắn phải tránh rơi vũ khí e kỹ năng. Ninh ăn hai cái cũng không thể ăn chung e kỹ năng. Ăn được sẽ chết. Cho nên cứng rắn đã trúng hai cái. Cái này hai cái kỳ thực cũng liền trong nháy mắt. Một giây không đến. Sau đó Kailin chỉ có tuyển trạch chợt hiện. Bởi vì đại bộ phận vũ khí đều là ở đối phương sắp thoát ly công kích của hắn phạm vi mới có thể thả ra e ngất ở đối phương. Hạ Tân hiển nhiên đánh cuộc đúng, tốc biến tránh rớt e kỹ năng mê muội. Jack không chút do dự nào, cũng là một cái tốc biến đến Kailin phía sau, lại là một cái đánh thường, còn đánh ra đại chiêu cái thứ ba bị động. Kailin trong nháy mắt liền thừa lại sợi máu, huyết điều cũng liền móng tay hơi lớn như vậy nhỏ. Jack còn muốn truy kích, bỗng nhiên phát hiện mình cư nhiên không động được, thân thể bị đập ở tại hai trụ cùng tường ở giữa, không thể động. Hắn bị cái cặp kẹp lấy, điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. Từ đó rồi người thứ nhất cái cặp sau đó, hắn cũng rất nhỏ tâm, cảnh giác Kailin thả cái cặp rồi. Trước khi tới hắn cũng kiểm tra qua, hoàn toàn không thấy được cái cặp hình bóng. Sao lại thế? Trong lòng hơi động, lập tức hiểu, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này cái cặp, ở hai trụ cùng trong tường gian, bị trụ chặn, cho nên là không thấy được, là một ẩn hình cái cặp, chỉ có đạp lên mới biết được. Đây cũng là nữ cảnh sát một cái tiểu kỹ xảo. Đúng vậy, cái này đều là quá khứ cùng đêm hè chơi đùa vô số đem tập đích thực kỹ xảo. Kailin bồi bạn hai người thời gian quá lâu, cũng cho tới bây giờ không có để cho hai người thất vọng qua. Hạ Tân tin tưởng vững chắc, Kailin tuyệt đối sẽ không thua, cũng sẽ không để cho nàng thua. Kailin hướng phía bên phải đi hai bước, quay đầu lại là một thương bể đầu. Bất quá lần này vũ khí mở ra đại chiêu, chỉ đánh 700 huyết không đến, nhưng là đầy đủ kinh người rồi. Sau đó, lui ra phía sau một bước nhỏ, quay đầu lại là bể đầu, 700 tả hữu lượng máu, thêm một cái quy kỹ năng sứ giả hòa bình, trực tiếp đem rắc đánh tới tàn huyết, đem trang bị huyết thủ hiệu quả cho đánh tới, bỏ thêm mấy trăm lượng máu. Lúc đó, này khán giả từng cái rõ ràng đều bị giật mình. Hiện tại Kailin đổi mỗi một thương bể đầu. Cái này Kailin từ đầu tới đuôi, mỗi một thương đều ở đây bể đầu. Trên đời này còn có thiên lý sao? Còn là nói, có bể đầu phần mềm hack. Đồng thời Kailin mình cũng bị hai trụ đánh xuống, sau đó liều mạng lui lại. Gia trụ, nàng biết giác quy bất quá 3-4 giây CD, phải kéo dài khoảng cách, chờ mình hơi chút chậm một chút, gần 7 giây e kỹ năng, bởi vì hút máu hiệu quả. Cái này hai cái làm cho hắn lượng máu một lần nữa hút tới rồi 700 nhiều. Nữ cảnh sát tốc độ không có giác nhanh. Dù sao không có giày, lập tức bị phía sau Jack đuổi kịp. Kailin quay đầu một thương, đánh vào Jack trên người. Sau đó lập tức một cái e kỹ năng lui lại, nhưng vẫn là chậm. Jack đã một cái quy thêm V kép kỹ năng nhảy chém tới, dự định giết chết Kailin. Nhưng mà Kailin không chết, vừa vặn còn lại sợi huyết, nương e lưới đem Jack giảm tốc độ, ngừng chính mình lui về phía sau thân hình, lần nữa hướng về phía Jack một thương bể đầu. Jack đã không có bất luận cái gì tránh né biện pháp. Đỏ tươi 832 chữ số bay ra, chung kết Jack tính mệnh. Kailin như nến tàn trong gió vậy, mang theo 200 huyết không đến, lung lay sắp đổ sừng sững tại nơi. Lúc đó tất cả mọi người trong đầu đều là một cái dấu chấm than. Đây quả thực làm người ta khó có thể tin, một mình đấu vương vũ khí, cư nhiên đều thua ở nữ cảnh sát dưới chân. Cái này là không có khả năng chuyện, nhưng mà, hắn lại xác xác thật thật đã xảy ra. Hơn nữa, vũ khí này cũng không phải là vũ khí thông thường, là quốc phục đệ nhất vũ khí a. Cư nhiên, bại bởi một cái nho nhỏ Kailin. Nói, Kailin không phải dùng để bán manh sao? Trước sau tổng cộng 5 dưới đánh thường, thêm một cái quy sứ giả hòa bình, hai cái V kép cái cặp, một cái e lưới, dám món vũ khí đều chém vào dưới chân. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu, đại gia hiển nhiên bị Kailin lột chết vũ khí sự tình quá độ chấn kinh rồi, hoàn toàn đã quên kỳ thực ở đây còn có mặt khác cá nhân đâu. Vừa mới thư giãn xuống thần kinh, bị một đạo hào quang màu vàng thức tỉnh, đột nhiên một ánh hào quang tốc biến, Twisted Fate trực tiếp nhanh qua đây, kéo gần lại 500 mã khoảng cách, hướng về phía 200 huyết không tới Kailin, ném ra một tấm thẻ vàng. Có vài người đã sợ không dám mở mắt rồi, thậm chí một ít người nhát gan nữ sinh đã che lại con mắt. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kailin lột chết vũ khí đâu. Hai người một loạt kỹ năng trao đổi, di chuyển vị trí, thực sự quá đặc sắc, vũ khí đã rất chú ý nữ cảnh sát cái cặp rồi. Không nghĩ tới đạo cao một thước, ma cao một trượng, vẫn là chúng cái kia ẩn hình cái cặp. Nhưng mà, theo tờ này chí tôn thẻ vàng xuất thủ, tất cả lại nên trình thuộc về trần, đất về với đất rồi. Anh hùng bỏ ra máu nóng, tàn kỳ lay động hành khúc, chiến trường hạ màn kết thúc, đứng, cũng chỉ có vị kia nhịp điệu đại sư Twisted Fate rồi. Thậm chí Twisted Fate còn sợ một tấm thẻ vàng không đủ. Còn mang theo 3 tấm vạn năng bài xuất thủ, phảng phất không nên đưa Kailin vào chỗ chết không thể. Lưỡng cường tranh chấp, chỉ có một vị có thể sừng sững tại chiến trường. Bụi bặm tiêu tán, ngày hôm nay cái này tiểu Kailin giống như là muốn làm người ta giật mình đến cùng thông thường. Lần nữa làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sừng sững tại chiến trường không ngã vẫn là yểu điệu là lướt bóng người nhỏ bé. Manh tách tách cóng súng bắn tỉa thân ảnh, mang theo bất bại dung mạo, mang theo nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, duyên dáng yêu kiều tại nơi. Thẻ vàng lướt qua, nữ cảnh sát trên đầu phiêu khởi huyết hồng 815 chữ. Nhưng mà, tại chiến trường quỳ xuống cũng là vị kia nhịp điệu đại sư. Hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất, phảng phất bất đắc dĩ nói câu, trận chiến đấu này là ta thua, sau đó toàn thân vô lực về phía trước ngã xuống, trực đỉnh đỉnh nằm ở Kailin trước người trên bùn đất, trước khi chết phái kèm theo lấy không cam lòng nhãn thần. Nhìn trước mắt tiểu lan bì ngoa, cư nhiên, còn kém 3 dỉ máu, Kailin không hề động. Hai người diêu tương đối lập lấy, đây là anh hùng xa nhau. Kailin sống, mà Twisted Fate quỳ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.